Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1618, đã nói xong 2-3 năm thành thánh. Làm sao lại để ta 1 năm thành thánh? Chương 1614, đã nói xong 2-3 năm thành thánh. Làm sao lại để ta 1 năm thành thánh? Lão viện trưởng phẫn nộ. Hắn chết tại phía trước cũng không có cái gì. Như thế già nua mình. Có thể chết hữu dụng. Đó chính là chết chỗ. Nhưng là, sau lưng hai người kia là cái gì? Tuổi còn trẻ, thiên phú dị bẩm. Bọn hắn không hẳn là chết ở chỗ này. Người thiên đạo không che chở bọn hắn thoát đi. Thế mà mình chạy để cho bọn họ tới chịu chết. Để hắn dị thường phẫn nộ. Nếu không phải chơi không lại thiên đạo, ta nhất định phải hai bên cùng một chỗ đánh. Lúc này lão viện trưởng khí phách phấn chấn chỉ là đối đầu con kia như ẩn như hiện tay. Chỉ là trong nháy mắt, cả người đều suýt nữa vỡ vụn. Nếu không có thiên đạo trúc cơ cùng thánh hiền chi tâm trợ giúp, nước biển đã khô cạn, quan tài đã vỡ vụn, thiên đạo bất nhân đã rời đi, các người cũng nhanh lui. Lão viện trưởng lập tức thông chi hậu phương hai người. Tiền bối chớ có tức giận, thiên đạo tất nhiên không phải thoát đi. Xác nhận đi giúp cổ kim thiên tiền bối thành thánh đi. Thời gian không nhiều, nghĩ đến thiên đạo cũng không rảnh bận tâm mặt khác. Chúng ta cần tranh thủ một chút thời gian. Sở Tiệp âm thanh chậm rãi truyền đến. Nghe vậy, lão viện trưởng sửng sốt một chút. Giúp cổ kim thiên thành thánh. Không nói, ta đỉnh lấy, cho thiên đạo tranh thủ thời gian. Trong lúc nhất thời lão viện trưởng khí tức xuất phát mà ra. Một bộ phận bao trùm tại sau lưng hai người trên thân. Mặt khác rồi xoay người về phía trước đi. Ầm ầm, hai phe đụng vào nhau. Nước biển cùng quan tài trong nháy mắt bốc hơi vỡ vụn. Bàn tay này đã đảo loạn nơi này. Vọt thẳng ra ngoài, dù là lão viện trưởng có thiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm trợ giúp, lại gánh vác lãng quên chi hải, chân đạp lãng quên quan tài, cũng chỉ là trong nháy mắt bị hủy diệt. Căn bản là không có cách ngăn cản cái tay này bộ pháp. Trước đó sở dĩ có thể áp chế, chỉ là đối phương đơn thuần muốn đem nơi này triệt để tan rã. Để lực lượng sẽ không bị trói buộc tại bên ngoài mà theo di vong chi địa sôi trào bốc hơi. Di vong chi địa đại địa bắt đầu tan rã. Vô tận hư vô dần dần hiển lộ rõ ràng. Thi hải bên ngoài nước bắt đầu không có tận cùng xuất hiện. Trở thành một đầu thông hướng hiện thế con đường. Tiếp lấy đại thủ thuận con đường mà lên. Cuối cùng, oanh, đụng vào hiện thế bên trong. Cùng lúc đó, hiện thế bên trong sóng biển lăn lộn, đại địa chấn động đổ sụp, tiếp lấy không trung bắt đầu có thi hải chi thủy điên cuồng tràn vào. Như là giống hết y như là trời sập, bắt đầu dùng thi hải chi thủy diệt thế. Hải ngoại, Đào Tiên Sinh mang theo Xích Long, Tổ Long, cùng một vị khác Đại La Cường Giả, ngay tại đối phó cuối cùng một nơi, mắt thấy là phải thành công. Đột nhiên kia đạo hư huyễn thân ảnh, đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem bọn hắn quét ngang ra. Phốp, Xích Long phun ra một ngụm máu tươi, Tổ Long cả người cũng uể oải bắt đầu. Một vị khác Đại La càng là hư thoát, Đào Tiên Sinh trên người có đạo tổ chi quang, mặc dù không có việc gì, nhưng là cũng suýt nữa ngất đi. Cường giả lực lượng không phải hắn có thể tiếp nhận. Đến rồi, Tổ Long đắng chát nói. Vô dụng, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách thắng được đối phương. Tiên đình trật tự ra thân cũng không đủ. Cho dù là thiên ấn cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ thiên ấn đã cực kỳ suy yếu. Căn bản cũng không khả năng đối kháng cái này đạo lực lượng. Đào Tiên Sinh đứng tại chỗ. Nhìn thấy cái này hư ảo thân ảnh bắt đầu hội tụ lực lượng. Vực sâu không ngừng khuếch tán. Tiếp lấy đại địa bị gồm thâu. Vạn vật sinh linh tại dưới chân hắn diệt vong. Chỉ là một cái điểm. liền có thể có uy thế đáng sợ như vậy. Nếu như trước đó những cái kia ở đây, nơi đây thiên địa, sợ là muốn sinh linh diệt tuyệt. Có thể dù là chỉ có cái này một cái, vậy cũng chắc chắn sinh linh đồ thán, lấp không ở. Nhưng là ta có thể thử một chút. Tổ Long ngươi mang Đào Tiên Sinh đi trước. Các ngươi đằng sau còn có thể giãy giụa một hai. Xích Long chân thành nói. Ngươi không đi? Tổ Long hỏi. Ta đi như thế nào? Xích Long đau lòng nhức óc nói. Ta là ai? Tương lai thánh nhân đệ đệ. Đạo tổ đệ đệ. Bọn hắn đều tại làm chuyện. Ta ở phía dưới trốn tránh. Nói thế nào năm đó ta cũng là tiên môn người. Mặc dù đã không trở về. Có thể ta nếu là đi. Chẳng phải là mất hết mặt của bọn hắn. Không vẻn vẹn như thế. Ta thế nhưng là đệ đệ của bọn hắn. Chỉ cần có khả năng. Bọn hắn có thể để ta chết. Ta sống định. Thiên đạo cũng ngăn không được. Để Tổ Long bọn hắn rời đi về sau. Xích Long nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Toàn thân có một loại không hiểu rung động. Đi qua hắn đem triệt để chết đi. Đạo tổ cũng cứu không được hắn. Bởi vì phía trước vị này là siêu việt đạo tổ tồn tại. Xích Long thở sâu. Trong lòng mặc niệm nói. Long tỷ phù hộ. Ngươi có thể nhất định phải che chở ta. Để ta sống sót. Nhiều như vậy tiên tử chờ ta cứu trợ đâu. Xích Long không do dự nữa. Thấy đối phương muốn đi ra. Bước ra một bước. Vọt vào. Tại ở gần trong nháy mắt. Hắn cảm thấy thân thể đau đớn. Tâm thần đang nhanh chóng tan rã. Cái này. Đến gần không xứng sao. Hắn một phát hung ác. Phẫn nộ quát. Hôm nay ta Xích Thiên đem thay huynh mà chiến. Cũng tại hiện thế bên trong tụng ta huynh đại đạo tên thật. Chắc chắn vô địch thế gian. Xích Long trên thân bộc phát cường đại quang mang. Vọt tới, âm âm, hắn khí tức vỡ vụn. Đại đạo tan rã, thân thể tràn ngập khe hở. Đạo thân ảnh kia tới gần. Một chỉ điểm tới, tử vong gần ngay trước mắt. Giờ khắc này Xích Long luống cuống. Hoảng sợ giống to, Long tỷ, cứu ta. Hai vị huynh trưởng căn bản không đếm xỉa tới sẽ hắn. Chị dâu không thể ra tay. Như vậy hắn nho nhỏ Xích Long. Chỉ có thể dựa vào Long tỷ. Trên ngón tay sắp điểm tại Xích Long mi tâm trong nháy mắt. Một vệt ánh sáng từ đằng xa mà tới. Phảng phất vượt qua khoảng cách. Sau đó oanh một tiếng. Một quyền đánh vào trên ngón tay. Đạo thân ảnh kia không hề động một chút nào. Nhưng là tia sáng kia mang theo Xích Long chạy. Người tới chính là trình điều khiển thiết bị thương Uyên Long Châu Tiểu Ly. Đau chết, nắm đấm đau quá, Tiểu Ly thầm nói, Long đệ ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Xích Long cảm động nói, Long tỷ lần sau ta nhất định cho ngươi 100 khỏa linh thạch. Để ngươi ăn đủ, bọn hắn muốn rời khỏi, nhưng là đạo thân ảnh kia đem bọn hắn bao trùm, thuận tiện bắt đầu quét sạch thiên địa. Nếu như không giải quyết hắn, hải vực nhịn không được bao lâu, đem triệt để trở thành hư vô cùng hắc ám. Chúng ta muốn trốn nơi nào a? Tiểu Ly lập tức hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi a? Đột nhiên âm thanh truyền đến, Tiểu Ly bọn hắn nhìn sang, chỉ thấy một vị ôn tồn lễ độ nam tử đứng tại hắc ám bên trong. Hắn dương thân cũng là hắc ám. Người tới chính là vạn vật chung, hắn thành tựu hắc ám đại đạo, người dung hợp hắc ám. Xích Long lập tức hỏi, cho nên nói các ngươi nhìn không mở. Vạn vật chung khẽ lắc đầu nói, ngươi nhìn, nói hắn một chỉ điểm hướng hắc ám. Hắn hắc ám biết nhanh chóng bị đối phương tan rã, chỉ là tại hắc ám tan rã thời điểm. Đột nhiên có một cỗ lực lượng đặc biệt đánh chúng vào kia truy kích mà đến thân ảnh. Xích Long chấn kinh, ngươi làm sao làm được? Sau đó hắn nghĩ tới cái gì? Nói, ngươi không phải muốn vạn vật chung yên sao? Làm sao muốn đối phó hắn? Vạn vật chung lắc đầu mỉm cười nói, không phải trợ giúp các ngươi, mà là để các ngươi phản kháng. nếu như có thể cùng hắn đồng quy vu tận đây mới thực sự là vạn vật chung yên. Cho nên tại đạo tổ xuất thế trước đó, ta tự nhiên muốn hỗ trợ kéo dài thời gian, đến lúc đó vạn nhất bọn hắn tự đồng quy vu tận, thiên địa quy về tịch diệt, vạn vật chung yên. Cùng lúc đó, Nam Bộ cũng bị một cỗ lực lượng xung kích, Tự Bạch bọn người tất cả đều bị đánh lui ra ngoài. Một nháy mắt nơi này phương viên trăm dặm trong nháy mắt biến mất. Tự Bạch ngây ngẩn cả người, cầm nắm đấm, sau đó dẫn động Hạo Thiên Kính. Ta tới áp chế hắn, nhưng mà một mực hữu dụng Hạo Thiên Kính, chiếu rọi đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, răng rắc một tiếng, ầm măng vỡ vụn, nhanh lui, tất nhiên là hắn đến rồi. Một vị tuyệt mỹ đại la mở miệng, nàng quanh thân đều là sơn hải đại thế, nhưng chính là ép không được nơi này, gọi ngươi huynh trưởng a. Lúc này một vị dáng người thẳng tắp nam tử chậm rãi mở miệng. Nữ tử mắt lạnh nhìn đối phương nói, tới ngươi liền hối hận, ngươi không nhìn ra được sao? Ta là biết rõ ngươi không kêu được mới mở miệng. Nam tử bình tĩnh mở miệng, cứng rắn, quyền đầu cứng. Lúc này ngươi còn muốn động thủ với ta. Mặc dù áp chế ngươi cũng liền một hồi thời gian, nhưng vẫn là rất chậm trễ thời gian. Nam tử mở miệng lần nữa, nắm đấm càng ngày càng cứng rắn, nhưng cũng liền cứng rắn hạ. Vũ nhục, trần trụi vũ nhục, đợi nàng huynh trưởng đi ra, tất nhiên muốn để đối phương rõ ràng như thế nào đại giới. Huyết trì bên trong, Cổ Kim Thiên ngồi xếp bằng, hắn có thể cảm giác được giữa thiên địa tất cả đại đạo khí tức toàn bộ hướng về thân thể hắn mà tới. Thiên đạo chính một mạch đem tất cả vật hữu dụng điều động tới. Cổ Kim Thiên chậm rãi mở ra mắt, nói, không phải đã nói 2-3 năm thành thánh sao? Vì sao 1 năm rưỡi liền muốn ta thành thánh? Chuyện tốt a. Nại Hà Thiên cười nói, nói rõ ngươi thiên phú so dự đoán cũng muốn cường đại. Cổ Kim Thiên cười nhẹ chế giễu, chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Thiên đạo căn cơ bắt đầu bị hao tổn, sợ là không kiên trì được bao lâu, lại không thành thánh liền đến không kịp. Nhân Hoàng mở miệng nói ra.